Hân hoan chào mừng tất cả quý vị đến với Hội Tâm Linh Học. Tôi tên là Tâm An, là hội viên của Hội Tâm Linh Học. Và đây là anh Tony Đỗ, cũng là hội viên của Hội Tâm Linh Học. Trước hết Tâm An xin trân trọng kính chào tất cả quý cô chú, anh chị hội viên, quý thân hữu và quý khách hiện diện trong chánh điện ở Hội Trung ương ở đây ạ. Và tất cả quý vị đang theo dõi chương trình livestream trên Facebook, trên mạng GoToMeeting. Và xin chào tất cả quý vị trên mạng lưới toàn cầu. Xin anh Tony gửi lời chào đến quý vị ạ. Dạ thưa Tony Đỗ, cũng xin kính gửi lời chào tới tất cả các anh chị đang xem chương trình hôm nay, các anh chị đang xem livestream ở trên online cũng như là trong chánh điện. Một lần nữa xin gửi lời chào tới các anh chị. Nếu mà quý vị đang theo dõi cái chương trình livestream trên Facebook thì quý vị có thể share cái video, có thể chia sẻ để tất cả bạn bè, những người thân quen có thể theo dõi được cái chương trình này ạ. Và trước khi bắt đầu chương trình thì Tâm An xin giới thiệu chút xíu về hội của chúng tôi ạ. Kính thưa quý vị, Hội Tâm Linh Học là một tổ chức vô vụ lợi, không phân biệt tôn giáo, với mục đích là nghiên cứu, học hỏi và thực hành bộ môn huyền bí do cố giáo sư Huỳnh Thanh Nhạn và gia đình sáng lập vào năm 1983 tại nơi đầu tiên mà chúng tôi gọi là Tổ Đình. Bây giờ thì hội đã được 38 năm rồi ạ. Và với sự phát triển mạnh mẽ thì dưới sự hướng dẫn của thầy hữu hình của chúng tôi, đó là thầy Nguyễn Minh Tâm, thầy giúp anh chị hội viên của chúng tôi nắm vững cái nguyên lý siêu hình và thực tập bộ môn hành huyền bí. Và bây giờ thì hội cũng phát triển khắp nơi trên thế giới. Như ở Cali thì chúng tôi có chi nhánh ở thành phố Sacramento, Stockton, San Jose, và trụ sở chính là ở Stanton, ở trên đường Beach, ở quận Cam. Và chúng tôi có chi nhánh ở những tiểu bang khác, ở bên Las Vegas, ở Dallas, Houston, Kansas, Florida, và ở Virginia, và chúng tôi cũng có chi nhánh ở bên Georgia nữa ạ. Và về Việt Nam thì chúng tôi có chi nhánh ở miền Bắc, miền Nam, miền Trung, ở Nha Trang. Qua bên châu Âu thì chúng tôi có chi nhánh ở nước Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan và bên nước Úc nữa. Quý vị có những cái vấn nạn trong cuộc sống hay là những cái sự bế tắc gì mà cần cái sự giúp đỡ về tâm linh thì quý vị có thể đến Hội Trung ương của chúng tôi được giúp đỡ, hay là quý vị có thể liên lạc những cái chi nhánh của hội, hoặc có thể vô Facebook Hội Tâm Linh Học để gửi tin nhắn để được một chuyên gia huyền bí giúp đỡ quý vị. Thì chúng tôi giúp đỡ quý vị mọi dịch vụ là hoàn toàn miễn phí. Và chúng tôi giúp qua cái phương pháp bí truyền của hội, đó là vấn linh, triệu hồn, trừ tà, giải trừ thứ ếm, trị bệnh bằng phép lạ, và địa lý siêu hình, và một cái bộ môn nữa là truyền ấn chứng ạ. Và bây giờ thì mình vô cái chương trình đặc biệt hôm nay. Chúng tôi có chuyên gia nghiên cứu về đá Thạch Anh hôm nay, đó là anh Tony Đỗ. Thì quý vị thấy những cái năm gần đây á, trên thị trường họ bán rất là nhiều những cái loại đá Thạch Anh khác nhau, nhiều màu sắc khác nhau. Họ dùng để dùng trang sức, trang trí nhà cửa hoặc là cơ sở thương mại. Và họ cũng dùng để trị bệnh nữa. Thì mình không có biết những cái loại đá này nó có những cái công năng đặc biệt gì để giúp họ được nhiều cái sự may mắn, sức khỏe tốt. Và họ cũng tin tưởng là nó có thể được thăng tiến về tâm linh nữa. Thì xin mời anh Tony có thể nói về nguồn gốc của đá Thạch Anh và từ đâu ai khám phá ra cái loại đá này không ạ? Vâng, cảm ơn câu hỏi của Tâm An. Đá Thạch Anh đã được nhiều civilization, tức là nhiều cái nền văn minh cổ sử dụng từ nhiều ngàn năm nay. Đầu tiên đó là mình nói tới một số tài liệu của nhà triết học ông Plato đó. 400 năm trước công nguyên, ông đã từng nói tới đá Thạch Anh và nói tới đảo quốc Atlantis. Theo tài liệu mà được ghi lại thì người Atlantean họ đã sử dụng đá Thạch Anh để đọc ý nghĩ của người khác, cũng như là để truyền tải ý nghĩ của mình tới một người khác. Rồi một số tài liệu cũng cho biết là người Sumerian, tức là một nền văn minh cổ có 4.000 năm trước công nguyên cho tới 2.500 năm trước công nguyên, đã sử dụng đá Thạch Anh trong một số những nghi thức pháp thuật của họ. Những nền văn minh cổ như Egypt, Greece, Rome, tức là người La Mã đó ngày xưa, rồi ở cả bên India cũng đã tin và sử dụng đá thạch anh. Người Ý Chập sử dụng đá thạch anh rất đa dạng, tức là họ đeo để giúp xua đuổi đi những cái negative energy, những cái năng lượng xấu, những cái gì không tốt, và họ cũng sử dụng chôn theo với người chết với hy vọng là những viên đá này sẽ giúp cho linh hồn của người chết khi mà đi sang thế giới bên kia được một cách thuận lợi và dễ dàng hơn. Thời người Greece đó, thì họ tin vào công năng của những loại đá như loại đá màu tím. Họ cho rằng ai mà hay uống rượu nhiều thì dùng đá màu tím để mà giúp giải rượu, giúp cho mình bớt bị say hoặc không bị say. Đó. Vâng. Wow, vậy nó có phản khoa học không anh Tony? Khi mà một người mà uống rượu vô thì dĩ nhiên là họ bị say rồi. Nhưng mà người Greece họ tin là khi mà có cái viên đá màu tím bên cạnh và đi uống rượu thì không có say. Dạ vâng, thì đó là một cái lòng tin của dân gian của cái người Greece thời bấy giờ. Còn về Việt Nam mình thì họ tin những cái màu này nó có cái công năng khác nhau hay sao? Ví dụ như màu hồng là đại diện cho gì ạ? Dạ vâng, ở bên Việt Nam trong khoảng mấy chục năm nay đó thì cũng rất là thịnh hành sử dụng đá thạch anh, và nhiều người cũng tin về những công năng này. Ví dụ như ai muốn cầu tình yêu thì họ sẽ xin một viên màu hồng, hoặc là họ sẽ trang trí những viên thạch anh màu hồng để mà để trong phòng ngủ, giúp cho vợ chồng hòa thuận. Và viên thạch anh màu hồng họ cũng nghĩ rằng có công năng giúp cho gia đình có nhiều con cái, thì chắc phải vì vợ chồng hòa thuận cho nên con cái nó dễ có hơn. Rồi nhiều người nghĩ rằng viên màu tím ngoài những khả năng giúp cho con người cảm thấy thoải mái, tinh thần ổn định hơn, thì viên đá màu tím có thể trị được những bệnh liên quan tới tim mạch. Tím đồng nghĩa với chữ tim, có thể là như vậy. Vâng. Còn những người mà họ muốn được bớt căng thẳng đi làm vì stress nhiều quá, họ cảm thấy căng thẳng nhiều, rồi muốn đầu óc được tỉnh táo thì dùng cái loại thạch anh màu gì ạ? Dạ vâng. Vâng, nếu mà muốn đầu óc mình tỉnh táo mà không bị mất trí nhớ, rồi đầu óc sáng suốt đó, thì họ sẽ dùng đá màu clear, tức là màu trong suốt như thế này, giúp cho đầu óc tỉnh táo và trí nhớ được bền bỉ tốt hơn. Rồi còn có màu đen, ở đây mình có những loại màu đen. Màu đen đây ạ. Vâng. Thì đá màu đen đó, được biết là sẽ giúp cho một người có khả năng cao về logic, đầu óc phong phú về tưởng tượng, enhance, tức là giúp cho đầu óc của mình, cũng là một loại mà giúp cho mình tỉnh táo. Đó. Còn những người ở bên châu Âu á, bên Mỹ, họ tin là mỗi tháng nó tượng trưng cho mỗi màu sắc khác nhau phải không ạ? Dạ đúng rồi. Ở bên châu Âu thì họ khi lựa đá đó, họ có cách là tùy theo tháng sinh sẽ có một màu đá thích hợp với tháng sinh đó. Chắc nhờ anh Thiện cho xem dùng cái PowerPoint. Thì chẳng hạn như mình sinh tháng 8 thì họ sẽ có loại đá màu hồng. Hoặc là mình sinh vào tháng 11 như Tâm An là đá màu vàng. Màu vàng đầy người nè. Không ngờ Tâm An cũng nhiều đá như vậy. Nhưng mà Tâm An đeo đâu có thấy được nhiều cái sự may mắn đâu, đâu có thấy tiền vô nhiều. Trước tiên là thấy bị hao tài rồi, tại bỏ tiền ra mua những cái loại đá thế nè. Dạ vâng, đá thạch anh màu vàng đó thì được nhiều người tin rằng sẽ đưa tới những sự may mắn về tài lộc, cho nên họ sẽ để ở trong những cơ sở làm ăn, ở những nơi mà cashier tính tiền, với hy vọng là thu hút được thêm tiền bạc vào trong tiệm của mình. Đó. Hồi nãy Tâm An thấy tháng 2 là màu tím. Có nhiều người nam giới họ không có thích cái màu tím, rồi họ có thể chọn những cái màu khác được không ạ? Dạ thưa, đối với Tây Phương đó thì những cái tháng này được assign những cái cục đá, những cái viên đá nó phù hợp với màu sắc của cái tháng đó. Tuy nhiên cũng không nhất thiết là mình không lựa được những loại đá khác nha Tâm An. Tây phương thì không có cái việc cấm kỵ như thế. Ở bên Đông phương của chúng ta thì khác. Bên Đông phương thì họ thì chúng ta tin vào chẳng hạn như là tuổi, cung mạng, âm dương ngũ hành tương sinh tương khắc. Thì nhiều người nghĩ rằng mình mạng thổ thì mình phải xin hoặc là mình phải có một cục đá màu vàng, bởi vì thổ với thổ là cùng màu vàng, nó sẽ giúp cho mình tốt hơn. Hoặc là mình sẽ lấy một viên màu đỏ thuộc hỏa, hỏa sinh thổ. Đó. Rồi mình sẽ không, mình mạng thổ thì mình không thể xài màu xanh. Xanh lá cây tượng trưng cho mộc, mộc khắc thổ. Thì đó là cái phương thức mà ngũ hành tương sinh rồi cung mạng của bên Đông phương. Tây phương thì lại không đề cập tới vấn đề đó, vấn đề tương khắc như vậy. Vậy thì bên châu Á họ tin vào kim mộc thủy thổ hỏa. Vậy cái loại đá nào hợp với Tâm An? Tâm An tuổi gì? Có dám nói tuổi không? Mới sinh nhật 22 tuổi à. Vâng. Sinh năm 1999. Vâng. Thì tùy phải tùy sao, theo Tâm An mệnh gì mà nếu mà sử dụng theo ngũ hành của phương Đông thì nó phải tùy vào cung mạng của mình. Nếu đó. Mà mạng thủy thì có thể dùng màu xanh được không ạ? Dạ, theo ngũ hành thì không ạ, bởi vì mạng thủy đó là thủy sinh cho mộc, mình đeo màu xanh thì mình sẽ bị cái năng lượng của mình sẽ bị mất đi. Chứ không phải tiền vô nhiều quá không tốt hả? Dạ không. Năng lượng của mình mất đi thì sẽ không tốt. Thì đó là theo ngũ hành tương sinh tương khắc của ở bên Á Châu. Dạ. Vậy mình đã đến hội tâm linh học rồi. Nhưng mình theo anh Tony thì quan điểm của hội ra sao ạ? Mình có thể chọn một trong những cái màu này rồi anh Tony có cách nào để giúp? Ví dụ như Tâm An thích màu tím mà nó không có phải là trong cái tuổi của mình hay là trong tháng của mình, cũng không phải là trong cái cung mệnh của mình, thì anh Tony có cách nào để giúp Tâm An hóa giải để cho nó phát triển được cái công năng trong cái viên đá này không ạ? Dạ vâng. Thì dân gian tin là như vậy. Bên Á Đông thì tin về ngũ hành tương sinh tương khắc. Bên châu Á, châu Âu đó, bên phương Tây thì chỉ tin vào màu sắc nào tốt cho cái tháng nào mà không có nói về tương khắc. Thì đó là một số cái khái niệm của người ở ngoài kia. Khoa học thì cho tới ngày hôm nay cũng không có được một cái bằng chứng nào cho thấy rằng những viên đá này có những khả năng đặc biệt gì cả. Dạ. Thì nếu mà thực sự viên màu hồng có thể trị được những căn bệnh này, hoặc viên màu đen, viên màu tím trị bệnh tim, gan, phèo phổi vân vân, nếu những viên đá này có những khả năng, có những cái năng lượng đó, thì khoa học họ phải họ có thể tìm được một cách rõ ràng, đúng không ạ? Dạ, ví dụ như họ tin là cái viên màu trắng chẳng hạn giúp cho sức khỏe, họ không cần đi bác sĩ à? Đúng rồi, thì nếu mà như vậy khi chúng ta bệnh thì đi bác sĩ làm chi, cần thì phải phải có bác sĩ. Mình cứ mua một viên đá về mình đeo là mình hết bệnh thôi. Thì mình thấy là điều đó hơi phản khoa học, Tâm An ha. Dạ đúng đó. Thì khoa học không chứng minh được và không tìm được bằng chứng thì nói đúng hơn. Cho nên thưa quý vị là nếu mà mình đang có căn bệnh thì mình đừng có đi mua đá thạch anh về rồi chờ cho hết bệnh, mà chúng ta phải thực tế là đi bác sĩ, đi nhà thương. Đó. Thấy anh Tony có trên màn hình cái PowerPoint có cái hình màu tím rất là đẹp trên cái bàn, một cái tảng đá thạch anh mà họ cắt ra làm một cái bàn rất là đẹp. Vâng, đó, thì đó. Mình share tới cái phần đó cho Tâm An. Đây Tâm An thấy là những cái, đây là những cái miếng đá thạch anh thì đúng hơn. Ở những người giàu ở bên này đó thì họ nhiều người cũng thích dùng đá, họ sẽ mua nguyên một tảng như thế này, cắt ra làm đôi và đưa vào làm những vật trang trí nội thất, có thể để một góc nhà hoặc là giống như cái hình trên đầu chúng ta thấy là họ làm thành một cái bàn và ở trên để một cái kiếng, mình thấy là rất là đẹp. Những viên, những cái miếng đá như thế này không rẻ nhé, có thể là mấy chục ngàn, cả trăm ngàn đô cũng có đó. Vậy là nhiều người họ bỏ ra một cái số tiền lớn như vậy để mua những cái tảng đá thạch anh như vậy về trang trí trong nhà, nhưng mà thực sự họ không có biết được là nó có cái sự giúp đỡ, có công năng đặc biệt gì để giúp cho họ làm ăn thuận lợi hay là may mắn không? Dạ đúng rồi. không hề có bằng chứng nào cho thấy là những hòn đá này hoặc là những viên đá này, miếng đá này có những công năng gì theo như khoa học. Nhưng mà đá thạch anh cũng có một số công dụng ở trong khoa học nha Tâm An, chẳng hạn như là họ dùng ở trong đồng hồ, trong một số công nghệ, hoặc là dùng để chữa bệnh nữa. Dạ, yeah. Không, dùng ở trong màn hình của iPhone. Đó. Thì họ sẽ dùng những cái loại quartz clear. Thì theo mình biết là khi mà họ có những cái particle, có những cái phần nhỏ này ở trong màn hình, nó sẽ giúp cho cái màn hình của iPhone cứng hơn. Đó, và clear hơn. Thì đó là một số công dụng, nhưng mà công dụng đó theo khoa học thôi, chứ không phải là họ dùng vì nó có năng lượng gì đặc biệt. Cái đó thì không có. Nhưng mà Anthony có cách nào để biết được những viên đá này có được năng lượng hay không? Dạ vâng, ở Hội Tâm Linh Học thì chúng tôi có một nghi thức, một phương pháp bí truyền. Và phương pháp này đó sẽ giúp cho khi mà được một chuyên gia huyền bí của hội xử lý theo phương pháp này, thì sẽ giúp kích hoạt năng lượng vũ trụ ở trong viên đá này. Dạ. Năng lượng vũ trụ xin được clarify, được nói rõ hơn với quý vị, đó là năng lượng vũ trụ và năng lượng của khoa học hoàn toàn khác nhau. Năng lượng của khoa học, những cái energy thì người ta sẽ có những công cụ để đo đo lường nó. Tuy nhiên năng lượng vũ trụ là một loại năng lượng mà khoa học không thể nào có thể tìm ra được cái bằng chứng về cái năng lượng đó, không thể cân đo đong đếm được. Tuy nhiên khi mà quý vị xin, chúng tôi có thể cho quý vị cảm nhận. Mình không có đo cân đo đong đếm của nó được, nhưng mình có thể cảm nhận được cái năng lượng đó một cách rõ ràng. Và mình biết rằng sau khi được xử lý và được kích hoạt thì viên đá đó có công năng thực sự. Theo như khoa học thì họ cũng nghiên cứu là họ tin là mỗi cái vật thể nó phát ra một cái làn sóng, một cái frequency, tiếng Việt mình gọi là từ trường đó. Thì anh Tony có quan điểm gì về cái vấn đề này ạ? Dạ, cảm ơn câu hỏi của Tâm An. Thì như mình nói đó, cho tới ngày hôm nay khoa học vẫn chưa tìm thấy được bất cứ cái energy nào trong này, bất cứ cái loại năng lượng nào ở trong này. Bởi vì nếu nó có một cái năng lượng hoặc là một cái frequency, tức là một cái làn sóng nào đó, thì người ta phải đo đếm được, đo được. Vậy là những viên đá ở đây, những quý vị mà đang có mặt ở chánh điện ở đây, chút nữa có thể lên cảm nhận được trước khi anh Tony, chuyên gia huyền bí, kích hoạt những cái viên đá này. Và sau khi mà kích hoạt thì họ có thể cảm nhận được cái năng lượng từ những viên đá này, phải không ạ? Dạ, chắc chắn luôn Tâm An. Hội Tâm Linh Học có một đặc điểm như thế này, đó là khi nói là sẽ đưa bằng chứng, chứ không phải đưa bằng chứng rõ ràng. Mình quý vị một lát mình sẽ qua một nghi thức đặc biệt của hội và sẽ giúp cho quý vị cảm nhận viên đá trước khi được kích hoạt và sau khi kích hoạt cái năng lượng của nó sẽ ra sao. Mà xin nói đây là năng lượng vũ trụ quý vị nhé. Yeah. Theo như bên phong tục bên Việt Nam á, thì ví dụ như một người mà xin được một cái viên đá hay là một vật thể gì đó mà đem được nhiều cái sự may mắn, thì ở đây ví dụ như có một người khách xin viên đá về rồi họ được nhiều cái sự thuận lợi trong cuộc sống, mà có một người ăn cắp cái viên đá đó đi, thì cái may mắn đó có bị mất đi không ạ? Không biết được, phải không? Biết đâu nhiều khi mình được viên đá cái mình làm ăn tốt quá, cái hàng xóm tới mượn. Thì khi mà chúng tôi kích hoạt năng lượng ở trong năng lượng vũ trụ ở trong những viên đá này đó, thì chúng tôi sẽ kích hoạt nó theo cái frequency, tức là theo cái tần số của cái người tới xin mà thôi, và nó chỉ linh ứng với người đó, nó chỉ giúp cho người đó, chứ còn những người khác không thể nào lấy nó mà sử dụng được, hoặc là mình cũng không thể xin cho người khác được, mình chỉ có thể xin cho mình. Ở đây mình nói tới là cái energy, cái năng lượng ở trong này đó không phải là để giúp cho chúng ta trị bệnh quý vị nhé. Những viên đá này được kích hoạt và năng lượng vũ trụ rồi sẽ giúp cho chúng ta có một cái cuộc sống, hỗ trợ thì đúng hơn, cho chúng ta có một cái cuộc sống may mắn hơn, tốt hơn. Nhưng mà một khi đã được kích hoạt rồi, nó cùng với cái frequency của quý vị, thì quý vị cũng nhớ là để nhận được cái sự hỗ trợ này đó, thì mình phải luôn giữ cho mình có một trạng thái thật là quân bình, Tức là mình tránh nóng giận, mình tránh u buồn, ủ rũ gì đó, mình tránh cái gì thái quá, thì mới giữ được, nó mới nhận được cái hỗ trợ của cùng cái frequency khi được kích hoạt. Còn nếu mà mình nóng giận lên, hoặc là mình hay buồn, hay khổ tâm, hay tiêu cực, thì nó sẽ không cùng với cái frequency này nữa. Vậy là khi mà mình nhận được viên đá sau khi được kích hoạt là mình phải giữ cái tâm trạng mình lúc nào cũng là an lạc, vui vẻ, sống thoải mái, không có căng thẳng, thì lúc đó mình cùng một cái frequency, cùng một cái tần số với cái viên đá này thì nó mới enhance, nó mới giúp mình mọi việc tốt hơn, phải không ạ? Vâng, đây là mình nói tới hỗ trợ nha, hỗ trợ một phần nào thôi, không có nghĩa là mình cầm một viên đá xong rồi cái mình cứ ngồi ở nhà là có tiền chạy vào. Dạ thưa, không có, thưa quý vị, mình vẫn phải bỏ công sức ra ngoài đi làm, nhưng mà cuộc sống của mình sẽ có những sự may mắn tốt hơn đó. Hỗ trợ thôi nha, chứ không phải là ngồi đó chờ sung rụng được. Giống như là một cái push, một cái sự thúc đẩy để cho mọi việc được tốt hơn. Ví dụ như có một người xin viên đá về để có được công ăn việc làm, thì người đó phải gửi đơn đi xin việc làm, đúng không ạ? Thì lúc đó nhờ cái sự hỗ trợ chút xíu thôi, giống như là một cái push, một cái chiếc, giống như là Tâm An nghĩ tới một chiếc xe đang bị kẹt trong cái một cái vũng bùn, thì có một cái sự đẩy, một cái push, đúng không vậy? Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Và xin nói một lần nữa là những viên đá này đó, dù sau khi được kích hoạt cũng không có trị được bệnh ung thư hay là bệnh Alzheimer gì đâu nha quý vị. Khi mà mình có bệnh thì mình vẫn phải đi bác sĩ, cũng phải đi nhà thương, chứ đừng có tôi có viên đá này tốt quá, tôi không cần đi đâu hết. Dạ thưa không. Vậy là nãy giờ anh Tony giải thích về những cái loại đá, thật anh thì Tâm An hiểu được là người nào cũng có thể xin bất cứ màu sắc nào của đá. Ví dụ như Tâm An thích một cái màu sắc nào thì anh Tony có thể kích hoạt cái năng lượng trong cái viên đá đó để cho nó hợp với tần số, không có kiểu như là không có cần phải chọn đúng cái màu của tháng mình hay là đúng cái cung mệnh gì đó, đúng không ạ? Đúng rồi Tâm An, cái cách chọn đó là những phương thức của dân gian mà không có một bằng chứng cụ thể nào. Ở đây khi mình kích hoạt cho quý vị rồi, quý vị sẽ cảm nhận được một cách rõ ràng đó. Vậy là những viên đá này chút nữa mình sẽ tặng cho tất cả quý vị ở đây, đúng không ạ? Dạ vâng, nếu quý vị nào thích. Thưa quý vị, là quý vị có thể lựa bất cứ loại nào mình thích nha, không nhất thiết là phải theo âm dương ngũ hành hay là đúng tháng sinh gì cả. Khi được xử lý bởi phương thức bí truyền của hội thì viên đá nào cũng sẽ là viên đá tốt. Mình thích đỏ thì mình cứ lấy đỏ. À đây, viên đá đỏ, my favorite. màu đỏ với rìu vàng rất là đẹp. Nhưng mà sau khi những quý vị ở đây nhận được một viên đá, sau khi đã được kích hoạt thì họ về phải giữ cái tâm trạng lúc nào cũng quân bình, không có buồn quá, không có vui quá. Thì lúc đó cái năng lượng, cái tần số nó match với nhau thì lúc đó mới được cái sự hỗ trợ tốt, đúng không ạ? Dạ đúng, đúng rồi Tâm An, dạ. Đúng như vậy. Vâng. Cảm ơn anh Tony rất là nhiều qua cái bài về đá thạch anh hôm nay. Thì chút nữa mình sẽ hỏi quý vị ở đây có thắc mắc, có câu hỏi gì không. Bây giờ cảm ơn anh Tony rất là nhiều qua cái bài chia sẻ hôm nay ạ. Dạ vâng. Thưa quý vị, đầu tiên là xin hỏi quý vị có câu hỏi nào không ạ? Mình cũng xin nhắc lại, đây là buổi livestream được record ở trên Facebook nhé. Thì nếu mà quý vị ngại không muốn show face của mình đó, thì quý vị vẫn có thể hỏi nhé. Bây giờ đầu tiên là mình xin các anh chị ở trong chánh điện đây có ai có câu hỏi gì không? Dạ mời chị đặt câu hỏi. Tôi xin cảm ơn buổi chia sẻ ngày hôm nay, cũng giúp tôi hiểu thêm về công dụng và tác năng của đá thạch anh. Thì theo như anh Tony và chị Tâm An nói là sự hỗ trợ thì tôi hiểu rồi. Nhưng tôi muốn hỏi là khi được giúp, được các anh được hội giúp cho hỗ trợ, sự tác dụng của sự hỗ trợ đó thì nó có giá trị trong bao lâu? Dạ, đó là cảm ơn câu hỏi rất là hay của chị. Đầu tiên là Câu hỏi rất là hay, và tôi tin rằng nhiều quý vị đang xem ở trên YouTube và cũng trên Facebook cũng có những câu hỏi này. Khi mà mình kích hoạt thì một viên đá này sẽ có công dụng 6 tháng, thưa quý vị nhé. Và dĩ nhiên là như chị nói đây đó, cuộc sống của chúng ta có rất nhiều chuyện xảy ra trong cuộc trong hàng ngày mà mình không thể nào lúc nào mình cũng giữ được cái trạng thái quân bình, thì mình phải cố gắng chị. Có thể là hôm nay mình có một cái chuyện gì đó mình nóng lên, nhưng mà mình biết là ồ, mình muốn có sự hỗ trợ của viên đá, thì mình phải calm down, mình phải nguội xuống chút xíu, thì mình phải cố gắng, thì mình sẽ trở lại cái frequency như cũ, thì sẽ vẫn được cái sự hỗ trợ đó. Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi rất là hay của chị. Vâng. Rồi các anh chị còn câu hỏi nào không ạ? Mời chị đặt câu hỏi. Dạ vâng, chị chờ chút. Có người trên Facebook nói là câu hỏi quá hay luôn ạ. Nếu mà quý vị đang theo dõi chương trình online trên Facebook hay trên GoToMeeting á, mà quý vị đã có một viên đá thạch anh ở nhà rồi, thì chúng tôi có thể giúp kích hoạt qua online. Nếu mà quý vị chưa có mua thì cứ đi mua, cứ chọn một viên đá nào mình thích. Khi mà mình nhìn vô một viên đá mình cảm thấy mình thích thì cứ mua về. Rồi lúc đó quý vị có thể liên lạc với chúng tôi, liên lạc với hội chúng tôi, số điện thoại là 714-530-0550, thì chúng tôi có thể giúp để kích hoạt cái viên đá đó cho quý vị ạ. Đây là những thông tin của hội quý vị nhé. Nếu mà quý vị mà muốn chúng tôi kích hoạt đá của quý vị đó, mà hôm nay mình không có, thì quý vị có thể liên lạc với hội qua trang Facebook, số điện thoại ở đây mình có thể qua Viber, Skype hoặc Zalo, hội đều có register với lại ba cái app đó, hoặc có email, hoặc là qua Facebook Messenger, thì chúng tôi sẽ làm một cái hẹn để giúp quý vị kích hoạt những viên đá của quý vị. Mời chị ta câu hỏi. Dạ thưa anh, em muốn hỏi là nếu mà cái đá mà mình đeo thì mình đeo bao lâu, hay là mình đeo 24/7, hay là lúc mình đi tắm mình có gỡ ra không? Rồi còn cái đá mà nằm trên bàn là mình để trong phòng mình hay là để phòng khách hay là sao, nó mới có affected. Với lại một câu nữa là em muốn hỏi là em cái màu đá màu nào nó bring you luck for life, for daily routine. Cảm ơn câu hỏi rất là hay của chị. Thưa quý vị, một khi mà viên đá được kích hoạt thì tùy ở mình thôi. Nếu mà mình kích hoạt đó là một cái viên mình đeo cổ thì mình vẫn cứ thể tiếp tục đeo 24/7 cũng được. Hoặc là lúc nào mình muốn hôm nay mình đi dạ tiệc, mình đổi một cái viên khác, hoặc là một mình thấy đá thạch anh hơi rẻ, mình muốn mua diamond, no problem, không sao hết. Thì mình cứ việc lấy ra mình để một cái nơi nào sạch sẽ là đàng hoàng là được rồi. Còn nếu mà chúng ta có những viên đá ở trong nhà thì mình đang trang trí, chúng tôi cũng có thể kích hoạt luôn. Dĩ nhiên là những miếng đá to thì quý vị không thể nào bê tới đây được, phải không ạ? Thì nếu quý vị có một cái miếng đá lớn ở nhà làm vật trang trí ở trong nhà mà quý vị muốn chúng tôi kích hoạt cho nó có cái năng lượng vũ trụ tốt, thì quý vị có thể liên lạc với hội và vợ chồng phải có mặt, thì lúc đó chúng tôi sẽ kích hoạt cho nó cùng năng lượng với vợ và chồng luôn, cùng cái frequency với vợ và chồng luôn. Xin hỏi quý vị ở đây có ai có câu hỏi nữa không ạ? Ở trên online thì có người tên Khoa Lê nói là quá tuyệt vời, xin cảm ơn hội tâm linh học rất là nhiều. Có người tên là Trịnh Trang Anh nói cảm ơn bài chia sẻ của thầy cô, hay quá ạ. Vâng. Còn cô Thu Hương đang coi, đang theo dõi chương trình. Dạ vâng, cảm ơn các anh chị đã theo dõi ở trên trên mạng cũng như là trên trang Facebook của hội. Tôi là Nhân Hy Sinh, có xin được đặt câu hỏi với hai vị nha. Dạ vâng. Dạ, trước tiên là xin chúc mừng anh Tony. Anh Tony sẽ là người giàu có nhất thế giới, giàu hơn cả ông Elon Musk, Tesla nữa. Bởi vì anh có thể tự sở hữu được tất cả những viên đá mà anh tự kích hoạt cho anh. Anh có thể từ tiền bạc cho đến cả tình yêu, có tất cả trên thế giới này. Nếu thật sự quả là như vậy thì tôi sẵn sàng, Nhân sẵn sàng xin làm đệ tử của anh để anh truyền lại cho Nhân được những thứ này. Anh xin cho biết rằng là anh có thể tự kích hoạt cho anh được không anh Tony? Dạ, đó là câu hỏi. Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh Nhân, câu hỏi rất là hay. Thì thật ra là mình viên đá Thạch Anh thì mình kích hoạt cùng tần số với lại bất cứ một vị khách nào xin, phải không ạ? Thì nếu mà mình cần thì mình cũng kích hoạt cho mình được vậy. Tuy nhiên mình cảm thấy rằng đời sống mình đã rất là ổn định rồi và mình không cần phải có thêm sự hỗ trợ của viên đá Thạch Anh nữa. Cảm ơn câu hỏi của anh. Hình như là mình có nghe một anh nào nữa có câu hỏi ạ. Dạ, Châu ở Seattle đấy anh. Nhưng mà cái camera nó bị trục trặc trên, không có mở camera được anh. Không sao anh ạ, anh cứ đặt câu hỏi. Dạ, cho Châu hỏi cái này là một khi họ đã đưa cái bài thuyết trình về đá Thạch Anh, tức là đã có một cái ít nhất là có một phong trào rất nhiều người mang cái viên đá đó trên người, hay là để trong phòng làm việc, hay nơi là mang thương mại để mang lại cái may mắn, hay theo những gì họ cầu xin. Thì có nghĩa là ít nhất ở ngoài người thường tin cái điều này có thật. Bây giờ dưới quan điểm của hội thì mình cảm thấy cái đó nó không đúng, thì nó không có chứng minh được bằng những phương pháp thực nghiệm giống như trong hội mình hay nói, đúng không? Nhưng nếu một người hay một thương gia nào đó mà họ lại có được cái may mắn do họ để những cái viên đá hay do họ mang trên người, và họ quay lại chứng minh là có thật như thế, tại trước khi họ mang viên đá hay họ để viên đá thì họ không có được nhiều may mắn, sau đó thì họ lại có được nhiều may mắn kể từ khi họ có viên đá, thì lúc đó mình giải thích đây là do phước đức họ làm nên, hay là thật sự viên đá nó có mang lại một cái nó là một cái sức hút của những cái năng lượng vũ trụ hay không, như thế nào, giải thích như thế nào để cho nó hợp lý anh. Cảm ơn câu hỏi của anh Châu, rất là hay, thưa anh. Dạ, được, xin được trả lời như thế này. Khi mà một viên đá chúng ta mua về, hoặc là chúng ta xin được ở đâu về, những viên đá đó chưa được xử lý, chưa được một chuyên gia huyền bí nào đó tác động để kích hoạt nó, thì nó chưa có năng lượng vũ trụ ở trong đó. Vì vậy nếu mà một người có một tảng đá về nhà mà tự nhiên họ làm ăn phát đạt, thì cái đó không phải là sự ảnh hưởng của viên đá đó hoặc là của cục đá đó. Có thể là do phước đức ông bà để lại, hay là tới cái thời gian may mắn của họ. Tuy nhiên muốn được sự hỗ trợ của những viên đá này thì phải có sự kích hoạt, và mình phải chứng nghiệm được cái năng lượng, thì lúc đó mình mới biết là nó đã được kích hoạt. Còn mình có thể mua về, nhưng hãy mua về là một vật trang sức hoặc là một vật trang trí trong nhà cũng đẹp thôi, nhưng mà chưa có năng lượng ở trong đó.